Chương 644, tỷ đệ ngự long chi chiến. Thượng, canh thứ hai huy huy đừng nói hình như ngươi rất cần cù có được hay không, không phải liền là nghĩ nhanh lên cùng ta so song, để cho ta giúp ngươi tiếp nhận đạo quán sao, ta chính là phải từ từ không đi được sao. Dương nghe tiếng sau một bộ lười biếng dáng vẻ mở miệng nói ra. Một cái liền phơi bày cờ tâm tư, nghe được Dương, lại nhìn Dương ánh mắt, cờ lập tức có chút xấu hổ. Ê ha ha ha, bất kể như thế nào, đã tới cái kia tranh tài liền bắt đầu đi đến A nói ra tranh tài, Dương cũng khôi phục một chút tinh thần, chờ mong đã lâu báo thù thời khắc cuối cùng đã tới, lần này nhất định phải thật tốt giáo huấn một cái này vô lương lão tỷ. Cận thấy thế nhìn về phía Cáp Chỉ ra hiệu hắn có thể bắt đầu, Cáp Chỉ thấy thế nhẹ gật đầu. Cáp Chỉ thấy thế đi qua một bên, ấn xuống chốt mở, cho thấy đạo quán phía trên trần nhà từ từ mở ra. Mà ở giữa sân bãi cũng từ từ hiện lên đi ra. Hình chữ nhật to lớn sân bãi, trong sân có một cái hình vuông ao nước lớn, mà trần nhà mở ra về sau xuất hiện một mảnh trời xanh. Vỡ lệch sồn dìm là thủy lục không đều có thể chiến đấu đạo quán. Sạp Di Nạ cùng cả sỉ khẩn trương đứng sau lưng Dương, mặc dù hai người là tỷ đệ, bất quá giống như thế nghiêm túc muốn đứng lên đối chiến. Thật cho người ta càng căng thẳng hơn cảm giác đâu mà cảm chỉ cũng xuất ra cờ xí đi tới trong sân bên ngoài. Vỡ lệch sồn dìm đạo quán khiêu chiến thi đấu. Từ bỡ lệch sổn City A Dương đối chiến đạo quán huấn luyện ra cờ tranh tài hiện tại chính thức bắt đầu. Trong chiến đấu có thể sử dụng bổ kẹ mần vì hai cái, còn có trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế bổ kẹ mần. Bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mần toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài liền xem như kết thúc. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu, cặp chỉ dơ lên cờ xí mở miệng nói. Muốn tới A Dương ngươi cũng nên cẩn thận, lên đi kỉnh giờ giả nghe được cặp chỉ lời nói về sau. Cận khí thế 10 phần nói ra, mang trên mặt nụ cười tự tin, sau đó thả ra mình cái thứ nhất bộ kẹ mẩn. Cận cái thứ nhất bộ kẹ mẩn liền là xì ẩu dạ tiến hóa hình kình dơ dạ, xuất hiện ở trong nước, nhìn chiến ý 10 phần, có lẽ là bởi vì kình dơ dạ bản thân tính cách, nhìn qua đều giống như tính tình không tốt lắm. Cái thứ nhất là kình dơ dạ, như vậy ta cái thứ nhất là gia hỏa này, dơ dạ kỳ ổng lên đi thấy được đối thủ về sau. Dương cũng xuất ra mình bộ kẹ mẩn, đã đi tới bờ lịch sổn dìm, mà lại mình cũng là ngự long ra, đối thủ còn là đồng dạng sử dụng long hệ lao tỉ, vậy chỉ dùng long hệ đến phản kích, như thế mới tính tới bờ lịch sổn dìm. Cái thứ nhất dùng giờ giả kỳ ổng sao lần trước cũng giống như vậy đâu, thật có ý tứ vậy thì tới đi thấy được giờ giả kỳ ổng về sau cơ liền nghĩ tới trước đó một lần tranh tài, Dương nhưng là dùng vừa mới đạt được chẳng phải giờ giả kỳ ổng đánh bại nàng. Đến nay hoàn toàn hiểu rõ, bất quá hôm nay nàng thế nhưng là thề sẽ không dễ dàng bại bởi Dương. Dương thấy thế tiểu đạo. Ha ha, chính có ý đó, giờ giả kỳ ổng sử dụng quyệt ở tắc người khiêu chiến trước tiên có thể công. Giờ giả kỳ ổng quyệt ở tắc đánh đòn phủ đầu, thân thể bay múa trên không trung, lập tức hóa thành một đạo màu bạc trắng điện quang phá không mà ra, vọt thẳng hướng về phía trong nước kình giờ giả, cận thấy thế có chút kinh ngạc, bất quá lập tức đối với mình kình giờ giả hô. Tốc độ thật nhanh, xem ra giờ giả kỳ ổng tại vậy sau này cũng tăng lên rất nhiều. Kình giờ giả trốn đến trong nước đi, kình giờ giả nghe tiếng về sau, trực tiếp đem thân thể chui vào trong nước. Giờ giả kỳ ổng từ trên mặt nước xẹt qua, nhấc lên một trận gọn sóng, nhưng lại vẫn là bị kình giờ giả cho tránh đi. Kình giờ giả có thể ở trong nước chiến đấu, mà giờ giả kỳ ổng thì là có thể trên không trung, riêng phần mình có riêng phần mình ưu thế, là không trung cùng trong nước quyết đấu. Mà tại giờ dạ kỳ ổng bay qua cùng một thời gian cơ lập tức mở miệng nói. Kính giờ dạ sử dụng tuyệt tờ cho thấy trong nước kính giờ dạ trên thân lập lòe ra hào quang màu xanh lam, sau đó cho thấy trong nước một cỗ mãnh liệt gió lốc đột nhiên nổi lên, bí mật mang theo trong ao nước hình thành một đạo tuyệt tờ, từ giờ dạ kỳ ổng phía sau đổi tới. Giờ dạ kỳ ổng cảm ứng được về sau ngay cả vội vàng xoay người đầu liền gặp được một đạo cự đại tuyệt tờ hướng phía tới mình. Giờ giả kỳ ổng nhanh lên tránh đi vụ ô, giờ giả kỳ ổng nghe tiếng cùng vội vàng cải biến phương hướng, nhưng mà thay đổi phương hướng đồng thời, cho thấy cái kia tuyệt tờ vậy mà cũng cải biến phương hướng, trực tiếp tại giờ giả kỳ ổng trở tay không kịp thời điểm đâm vào giờ giả kỳ ổng trên thân, giờ giả kỳ ổng lập tức bị cuốn vào trong vòi rồng. Quan chiến sạp di nạ thấy thế kinh ngạc nói, không nghĩ tới cơ kính giờ giả. Đã trưởng thành đến có thể khống chế tuyệt tờ hành động trình độ được thật là lợi hại, đây chính là cờ tiểu thư thực lực sao, nhìn thấy cơ dẫn đầu lấy được ưu thế, cả sĩ không có kinh ngạc nói. Bởi vì di vãng trong trận đấu, nàng còn chưa từng có nhìn thấy cái nào huấn luyện ra có thể cho sư phụ của mình trước thua thiệt đâu. Bởi vậy đó có thể thấy được, một trận chiến này có lẽ sẽ là sư phụ của mình, dù ở tổ lữ hành khiêu chiến đạo quán khó khăn nhất một trận chiến. Đáng giận vậy mà quên đi một chiêu này, một lúc sau liền xem như Dương cũng sẽ quên đi. Hiện tại mới nghĩ tới, trong nguyên tắc cờ kỉnh giờ ra, xác thực có được khống chế tùy tờ hành động năng lực, không nghĩ tới mình cũng sẽ ngỏm tại đây. Rất nhanh tùy tờ uy lực tán đi, giờ dạ kỳ ổng từ không trung rớt xuống, tiến vào trong nước, một lát sau mới ló đầu ra đến Dương thấy thế hô. Giờ dạ kỳ ổng ngươi không sao chứ? Vụ giờ dạ kỳ ổng lắc lắc đầu, để cho mình rõ ràng một điểm, sau đó đôi Dương nhẹ gật đầu. Dương thấy thế thở dài một hơi. Lúc này cấn lại lên tiếng. Thật không có chuyện gì sao, thế nhưng là đến trong nước, thế nhưng là kỉnh giờ dạ địa bàn, hiện tại giờ dạ kỳ ổng hẳn là không biện pháp bay đi. Kỉnh giờ dạ sử dụng họa tở bùn sệ cường đại hơi nước năng lượng, trong nháy mắt tại kỉnh giờ dạ giống như họng súng miệng bên trên ngưng tụ lại, tạo thành một viên màu lam thủy cầu, sau đó đột nhiên phun ra, họa tở bùn sệ bốc phát, lập tức như là một thanh lưới dao, bổ ra mặt nước sông về Long Tinh Linh mà đi. Mắt thấy giờ dạ kỳ ổng liền bị đánh trúng, quan chiến sập gì nạ cùng. Cả sĩ cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Dương sẽ liền như thế trước bị đánh bại ở mánh liệt bạo tạc, trong ao lập tức nhấc lên một trận mánh liệt sóng nước, hỏa thở bùn sẽ bốc phát, để trong ao thủy đô tăng trưởng không ít. Dưới tình huống như vậy, giờ dạ kỳ ổng thật rất khó có cơ hội, nhưng mà sự tình thường thường là ra ngoài ý định bên ngoài. Cho thấy vẫn luôn không nói gì, Dương bỗng nhiên túi đầu nói ra. Sử dụng sở tèo ỉnh ngoanh ẩm ấy sao lại thế? Cho thấy một bóng người từ sóng nước bên trong vọt ra, hai cánh lóng lánh kim loại sáng bóng, vọt thẳng hướng về phía kỉnh giờ dạ. Chưa kịp phản ứng, kỉnh giờ dạ lập tức bị sở tèo ỉnh đánh trúng lui về phía sau, đâm vào ao nước biên giới.